mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, đệ 1141 chương phá miếu kỳ ngộ. Tố Tân phóng nhãn nhìn lại, kia thất sơn nơi nơi đều có suy sụp sụp dấu vết. Căn bản không có con đường thông hướng nơi đó, nhưng kỳ quái chính là, địa phương khác đều suy sụp, duy độc kia kiều ra tới sơn khe núi không có suy sụp. Mà kia mặt trên đúng là mọi người nói chùa miếu, bên ngoài rõ ràng là mặt trời rực rỡ thiên, phất vừa tiến vào trong núi liền cảm thấy thiên địa tối tăm. Âm phong từng trận, không khí lập tức lạnh vài độ, nơi này âm khí quả thực phi thường nùng. Chỉ là âm khí nùng, sát khí cũng thực trọng, không thích hợp cục đá hấp thu âm khí. Tố Tân quan sát một chút, phát hiện ở kia chùa miếu trung tâm có một cái âm khí năng lượng toàn hoa. Âm khí thậm chí đều nồng đậm hình thành một tầng xương trắng. Nếu là tới đó nói, đối cục đá tương đối hảo, tư cập này, liền hướng núi đổi phương hướng phản đi, còn hảo Tố Tân thân thủ thập phần nhanh nhẹn. Không có lộ cũng có thể đi ra một cái lộ, một tầng tầng giống như sa mỏng giống nhau âm khí ở Tố Tân trước mặt lượn lờ. Không ngừng ảnh hưởng nàng ý thức cùng sức phán đoán. Chỉ tiếc, Tố Tân mắt trái có thể không hề áp lực mà nhìn thấu này hết thảy. Bất quá một hồi, liền tới rồi chùa miếu trước, vách tường mái hiên toàn bộ rách nát rớt, bên trong chỉ có một tôn như ý ngồi nộ mục kim cương. Ba đầu sáu tay, mỗi một bàn tay cầm một kiện pháp khí, có vẻ thập phần hung thần, chỉ là liếc mắt một cái, liền cảm thấy một cổ sát khí ập vào trước mặt, Tố Tân đứng ở tại chỗ, không có trở lên trước, bởi vì nàng mắt trái nhìn đến ở kia nộ mục kim cương chung quanh có một tầng rất kỳ quái năng lượng. Khu vực, thầm nghĩ, quả thực cùng nàng đoán rằng giống nhau. Này chùa miếu phía dưới quả thật là trần áp thứ gì? Làm này ở chỗ này ban ngày thừa nhận mặt trời chói chang bỏng cháy thống khổ. Một năm bốn mùa đều có trận gió như lăng trì giống nhau cắt thần hồn. Cũng không biết là như thế nào hung vật, làm hạ như thế nào ngập trời tội nghiệt, muốn thừa nhận như vậy tra tấn. Tố Tân không thể hiểu hết. Bất quá nàng hiện tại nhất sự tình khẩn yếu là trợ giúp cục đá hấp thu nơi này âm khí. Không sai, trừ bỏ sát khí ở ngoài, nơi này âm khí cũng thập phần nồng đậm, cơ hồ thành nãi màu trắng sương mù giống nhau. Nếu là người bình thường, này dị thường năng lượng từ trường sẽ ảnh hưởng mọi người tự thân sinh mệnh từ trường. Làm này sinh ra ảo giác cùng phán đoán sai lầm, vẫn luôn đi không ra nơi này. Đó là cái gọi là quỷ đánh tường, nhưng là Tố Tân hoàn toàn không có như vậy bối rối. Tố Tân đầu tiên là lấy ra kia khối tụ âm thạch. Sau đó lại đem cái chai tiểu quỷ đổ ra tới. Cục đá hiện tại lại biến thành một than, giống màu đen sền sệt nhựa đường giống nhau. Tố Tân đôi tay phủng ở cục đá bên cạnh, đem chung quanh sát khí ngăn cách, ở âm khí tầm bổ hạ. Cục đá dần dần khôi phục một tia sinh cơ, Tố Tân lại lần nữa nhìn đến cục đá dần dần từ một than, biến thành hình người quá trình. Qua đã lâu, cục đá rốt cuộc khôi phục nguyên lai bộ dáng, ngập nước đôi mắt nhìn Tố Tân, đầu ở Tố Tân trong lòng bàn tay cọ cọ, Tố Tân cảm thấy buồn nôn đã chết, nói, còn không mau hấp thụ nhiều một chút âm khí. Đợi lát nữa ta đi rồi a, nơi này sát khí càng ngày càng nùng. Tổng cảm thấy có thứ gì ở dưới ngo ngoe dục dịch giống nhau. Tuy là nàng hiện tại thể chất cường hóa, trong cơ thể lại có linh khí, cũng có chút chịu không nổi. Đúng lúc này, Tố Tân nhìn đến kia thần tượng chung quanh năng lượng tràng phát ra kịch liệt dao động. Nhất hồng nhất hắc hai loại năng lượng ở cho nhau đánh sâu vào. Cắn nuốt, một cái năng lượng sóng đánh úp lại, Tố Tân vội vàng tránh đi, tê, nguy hiểm thật, chẳng lẽ là bị trấn áp đồ vật muốn ra tới, mặc kệ như vậy nhiều, trước rời đi lại nói, chính mình hiện tại không có gì thủ đoạn, lưu lại khẳng định sẽ có hại, cứu, cứu cứu ta, Tố Tân vừa vặn thu hồi cục đá, chỉ cảm thấy một cổ cực kỳ rất nhỏ ý niệm truyền vào nàng thức hải chung. Thanh âm này, hảo mỏi mệt, Hảo Tang Thương, căn cứ nàng làm vô số thần quái án tử kinh nghiệm. Tiềm thức nói cho nàng, cái này sinh ý chủ nhân không phải tà vật, mà là một cái, người. Tố Tân tầm mắt lại lần nữa rơi xuống kia tản ra cực cường sát khí thân tượng thượng. Thầm nghĩ, hay là này thân tượng hạ trấn áp chính là một người. Nga, hẳn là sở là trấn áp một người linh hồn. Chẳng lẽ là ác quỷ? Ác quỷ trực tiếp diệt chính là, dùng đến như thế mất công mà bố trí như thế kín đáo trận pháp sao? Lúc này, thân tượng chung quanh năng lượng dao động trở nên kịch liệt lên. Tố Tân lại nghe được thanh âm kia, ta là khu ma nhân du dạ tử, cứu, cứu, theo đối phương đang ở truyền lại ý niệm, Tố Tân chú ý tới ở thần tượng bên cạnh một góc. Năng lượng dao động so địa phương khác đều phải kịch liệt một ít. Đang muốn nhìn kỹ thời điểm, đối phương ý niệm còn không có truyền lại xong liền đột nhiên im bặt. Thần tượng chung quanh năng lượng chàng đột nhiên trở nên dị thường cường đại. Tố Tân cảm giác chính mình tinh thần đều bỗng dưng chấn động. Vô số điên cuồng ý niệm dũng mãnh vào đến nàng thức hải chung. Chỉ tiếc, thức hải chung trừ bỏ chỉ có một thần thức ở ngoài. Cái gì đều không có, hoàn toàn vô pháp ảnh hưởng đến nàng tư duy cùng phán đoán. Mà những cái đỏ ý niệm ngược lại bị thần thức một chút mà bỏng cháy. Như tầm ăn lên nuốt chửng, cuối cùng bị toàn bộ hủy diệt. Tố Tân trong lòng có chút rối rắm, chính mình rốt cuộc muốn hay không nhúng tay chuyện này đâu. Thực hiển nhiên, cái này trận pháp bố trí phi thường xảo diệu, vừa rồi nàng sở dĩ không có trúng chiêu, trừ bỏ bởi vì nàng linh nhãn cùng thần hồn thể hợp nhất ở ngoài. Càng quan trọng là nàng căn bản không có tiến vào đến trận pháp trung tâm địa phương. Bằng không vừa rồi khẳng định cũng phế đi. Nhưng là nếu chính mình hiện tại không nhúng tay nói, y theo kia ý niệm suy yếu trình độ, chỉ sợ cũng thừa nhận không được bao lâu kia sát khí luyện hóa. Khu ma nhân du dạ từ, thôi thôi, chỉ đổ thừa chính mình lúc ấy một lòng muốn giúp cục đá khôi phục quỷ khí. Tới rồi cái này địa phương, có thể thấy được là ý trời cho phép, vậy làm đi, Tố Tân đem cái chai nhét trở lại túi tiền, rút ra mặc huyết. Sau đó thừa dịp kia sát khí dao động mỏng manh thời điểm. Xông lên đi, đem thần tượng phía dưới sàn nhà cắt ra, vừa rồi Tố Tân ở giúp cục đá hấp thu âm khí thời điểm. Đôi mắt cũng không có nhàn rỗi, ở cẩn thận quan sát này chùa miếu tình huống, liền phát hiện này chùa miếu tuy rằng rách nát không thành bộ dáng. Nhưng là kia nộ mục kim cương lại tựa như vừa mới đắp nạn không bao lâu giống nhau. Còn có nó chung quanh mặt đất, cũng là phi thường san bằng, khả năng giống nhau sẽ cho rằng kia thần tượng là toàn bộ trận mấu chốt. Nhưng là Tố Tân chính mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Kia thần tượng là trận cơ nói, không khỏi quá bắt mắt, không phải là trực tiếp nói cho người khác mau tới đào ta sao. Hơn nữa phía trước cái kia kỳ quái ý niệm xuất hiện thời điểm. Nàng nhìn đến ở thần tượng bên cạnh năng lượng dao động xuất hiện một cái phong giá trị. Chính là bị trấn áp màu đỏ năng lượng nhảy lên một chút. Cho nên Tố Tân quyết định liền từ cái kia xuất hiện năng lượng phong giá trị mặt đất khai đào. Thực mau bào ra một cái hố to, đột nhiên lưỡi đao cứng lại, cũng chuyển đến đường thanh âm ni Tố Tân khơi màu vừa thấy. Tức khắc liền vui vẻ, này! Này thế nhưng là linh thạch, hơn nữa vẫn là một khối trung phẩm linh thạch, mặt trên linh lực đại khái chỉ dùng hơn một nửa bộ dáng. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đào tới rồi bố trí này trận pháp linh thạch. Mặt đất bắt đầu chấn động lên, nguyên bản chùa miếu đổ nát thê lương giờ phút này hoàn toàn sụp đổ. Cùng lúc đó thần tượng phát ra kéo kẹt thanh âm, nguyên bản là ngồi xếp bằng nộ mục kim cương. Thế nhưng bắt đầu động lên. Hết chương.